Thần cấp đặc công hệ thống, chương 588, kinh hãi cùng kinh hỉ. Góc truyện audio.com, à tại Lâm Hoan buông tay ra sát na, Đỗ Hiểu thân thể liền hướng xuống bay nhanh rơi xuống. Tại thời khắc này, Đỗ Hiểu phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm kêu to, duỗi ra hai tay muốn đi tóm lấy bất luận cái gì có thể đầu óc xẹt qua vô số suy nghĩ. Hắn vốn cho rằng Lâm Hoan chỉ là hù dọa bản thân, sở dĩ tại Lâm Hoan đem hắn nhắc tới sân thượng biên giới thời điểm, hắn cũng không có làm ra kịch liệt dãy rủa. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Lâm Hoan thật muốn ngã chết hắn. Đây là mưu sát, đây là trần trụi mưu sát mà lại Lâm Hoan lưu lại chứng cứ nhiều lắm, hắn vừa chết cảnh sát rất nhanh liền có thể tra được là Lâm Hoan làm ra. Lâm Hoan tiếp xuống đối mặt chỉ có tử hình, sở dĩ Đỗ Hiểu không rõ, Lâm Hoan vì sao muốn làm như vậy? Hắn vì sao không tiếc mất đi tính mạng của mình cũng muốn giết mình? Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Đỗ Hiểu trong đầu còn có một cái ý niệm trong đầu chính là hắn muốn chết từ hơn 100 mét không trung rơi trên mặt đất tuyệt đối sẽ biến thành một bãi thịt nát, không có loại thứ hai khả năng. Nhưng hắn không muốn chết, hắn còn có bó lớn thời gian cùng tiền tài có thể tiêu xài, hắn còn không có chơi chán nữ nhân, hắn còn không có hưởng thụ đủ thế giới này xa hoa lãng phí. Nếu như lại cho hắn một cơ hội làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không đi khiêu khích Lâm Hoan cái tên điên này. 3. Ngay tại Đỗ Hiểu đầu lập tức rớt xuống sân thượng trở xuống lúc một con hữu lực đại thủ bắt lấy hắn cánh tay, thân thể của hắn trong nháy mắt liền ngưng hạ xuống. Giờ khắc này, Đỗ Hiểu cho là mình xuất hiện ảo giác nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện đây không phải ảo giác, đây là sự thực, hắn được cứu. Chẳng lẽ là thượng đế giáng lâm nhân gian? Nghĩ như vậy, Đỗ Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn về phía bắt lấy bản thân chủ nhân của cái tay kia tiếp lấy hắn ngây ngần cả người. Đem hắn cứu được người lại là Lâm Hoan. Lâm Hoan nửa ngồi trên mặt đất cư cao lâm hạ nhìn qua Đỗ Hiểu hỏi, vừa rồi cảm giác rất kích thích a. Đỗ Hiểu răng run lên nói ra, ngươi. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Chấm, Lâm Hoan nhếch miệng cười nói, nguyên nhân ngươi vừa rồi liền đã nói qua, bởi vì ta không dám giết ngươi a. Làm sao có thể, ta vừa rồi thiếu chút nữa chết mất. Đỗ Hiểu cảm thấy Lâm Hoan chính là một người điên, một cái không theo lẽ thường ra bài tên điên. Tại hắn coi là Lâm Hoan không dám giết bản thân thời điểm, Lâm Hoan buông lỏng tay ra. Đem hắn quẳng xuống sân thượng, tại hắn cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Lâm Hoan lại thân thủ đem hắn cứu lại. Nếu như hắn hiện tại còn dám nói Lâm Hoan không dám giết bản thân, cái kia Lâm Hoan có thể hay không lần nữa buông tay ra đâu. Lại chơi như vậy đi xuống, hắn coi như không bị ngã chết cũng biết bị hù chết. Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đùa cợt nói, vừa rồi ngươi không phải vẫn rất có lòng tin cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? Đỗ Hiểu khóc không ra nước mắt nói ra, Lâm đại ca, Lâm đại gia, ta sai rồi, ta lần này thật sai, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám lại khiêu khích ngươi, ta cũng sẽ không lại xuất hiện tại Lạc Tổng trước mặt, cầu ngươi tha ta một mạng, được không? Hắn lần này là thật sợ, Lâm Hoan để lại cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, hắn không dám lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm. Mỹ nữ cho dù tốt cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu a. Lâm Hoan chào phúng cười nói, ngươi ngược lại là phản ứng không chậm, nói thật nếu như ta muốn giết một người ta có rất nhiều chủng biện pháp làm thần không biết quỷ không hay, coi như cảnh sát cũng vô pháp điều tra đến trên người của ta, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi phạm sai lầm còn không cần lấy mạng đi triệt tiêu thôi, bằng không mà nói, ngươi cho rằng ta hội nói với ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Loại thời điểm này Đỗ Hiểu nào dám nói một cái không? Chữ, hắn chỉ có thể gật đầu nói ra, vâng vâng vâng, Lâm đại ca khoan dung độ lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, ngươi liền coi ta là thành một cái giấm đem thả đi. Lâm Hoan cười mắng, trong mắt ta, ngươi liền cái giấm cũng không bằng. Nói xong, câu này, hắn hơi chút dùng sức liền đem Đỗ Hiểu nhấc lên, tiếp lấy lui lại hai bước đem hắn đặt ở trên sân thượng. Tại hai chân một lần nữa tiếp xúc đến kiên cố mặt đất về sau, Đỗ Hiểu thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm trên đất. Tiếp lấy một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tràn ngập toàn thân của hắn, để hắn nhịn không được nghẹn ngào khóc ồ lên. Đợi đến hắn phát tiết xong cảm xúc ngẩng đầu lên sau mới phát hiện Lâm Hoan sớm đã không biết tung tích. Đáng chết ta vừa rồi vậy mà khóc, Đỗ Hiểu hiện tại mới phát giác được bản thân vừa rồi khóc giống nghẹn ngào hành vi rất mất mặt, bất qua cũng may trên sân thượng không có người khác, bằng không mà nói hắn cũng không mặt mũi thấy người. Chậm chậm thần hậu, Đỗ Hiểu liền chuẩn bị đứng dậy rời đi nơi này, có thể hắn vừa mới đứng lên, liền phát hiện bản thân đũng quần bộ vị có chút nóng ướt, đồng thời còn có chút sền sệt. Nghi hoặc bên trong hắn lập tức cúi đầu nhìn lại, tiếp lấy đã nghe đến một cỗ mùi thối trùng thiên mùi. Lúc này hắn mới phát hiện, không biết lúc nào hắn vậy mà cứ đái bài tiết không kiềm chế. hắn đường đường Đỗ thị tập đoàn thiếu gia, lại bị hù đến cứt đái bài tiết không kiềm chế. Phát hiện này để Đỗ Hiểu trong đầu một trận choáng váng, tiếp lấy hắn liền ngửa đầu ngã trên mặt đất. Tại nguy cơ sinh tử cùng cứt đái bài tiết không kiềm chế loại này xấu hổ song trọng kích thích dưới, Đỗ Hiểu rốt cục chống đỡ không nổi té xỉu. Tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, Lâm Hoan, đã lần nữa về tới bên trong phòng hội nghị, việc này cái khác đấu thầu người cũng đã rời đi nơi đây, chỉ có Lạc Băng Nhan lưu lại. Nàng muốn cùng Babulu ký kết hợp đồng, sau còn muốn cùng hắn ăn bữa cơm biểu đạt cảm ơn. Ngay tại nói với Babulu lấy lời nói Lạc Băng Nhan thấy được Lâm Hoan, lập tức mừng rỡ kêu lên, Lâm Hoan, ngươi vừa rồi làm gì đi? À, đi xử lý điểm việc tư. Nói Lâm Hoan đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi, thế nào, lão công có phải hay không cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ đâu? Lạc Băng Nhan mặt đỏ lên, tiếp lấy khẽ gắt nói, chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không nói cho ta biết trước, làm hại ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Lần này mỏ vàng đấu thầu là Lạc Thần tập đoàn mở mới lĩnh vực trọng yếu một bước, sở dĩ là cao quý tập đoàn chủ tịch kiêm tổng giám đốc Lạc Băng Nhan mới có thể tự thân xuất mã. Chuyện này cũng đã nhận được tất cả Lạc Thần tập đoàn cao quản bọn họ chú ý, nếu như thất bại, đối với Lạc Băng Nhan uy vọng chính là một lần nghiêm trọng đả kích. Cũng may, Lạc Băng Nhan được sự giúp đỡ của Lâm Hoan thành công trúng thầu, chắc hẳn trúng thầu tin tức truyền trở về sau sẽ cho các vị tập đoàn cao quản mang đến rất lớn phấn chấn. Lâm Hoan trêu đùa, sớm nói cho ngươi lời nói có thể gọi kinh hỉ sao? Nói xong hắn lại nói với Babulu, Babulu tiên sinh cảm ơn ngươi hữu nghị, sát thủ nhiệm vụ phía sau màn hắc thủ ta hội hết sức trong 3 tháng tìm ra. Babulu nghe vậy chính là vui mừng, hắn tuyển Lạc Băng Nhan trúng thầu, không phải là vì để Lâm Hoan toàn lực trợ giúp hắn tìm tới phía sau màn hắc thủ sao? Ta trước đó cũng đã nói chúng ta bằng hữu, giữa bằng hữu không cần đa tạ. Nói xong, Babulu liền đem hắn thư ký Mick hô tới, căn dặn hắn cùng Lạc Băng Nhan ký kết thật hợp đồng, sau đó hắn liền cùng Lâm Hoan ngồi vào một bên trò chuyện. Nổi lên thiên, đợi đến hợp đồng ký kết hoàn tất về sau, Lạc Băng Nhan nói ra, Babulu tiên sinh ta muốn mời ngài ăn bữa cơm biểu đạt một cái lòng biết ơn, có thể chứ? Babulu gật gật đầu, cười nói, đây là vinh hạnh của ta, mỹ lệ nữ sĩ. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.